Chương 1881, ngươi được lại có tỷ hệ nờ đệ nhất tốt, ta thừa nhận ta là có cửu hoán không qua đêm vương, đầu tiên là đem nước ngập Lạc Thiên xoa bóp cầu xin tha thứ, sau đó mới đi tới mịu nọt vương cái kia cực kỳ thân thể to lớn bên cạnh, làm cho bảo bối mở ra một môn, dùng hết lực lượng của toàn thân đem người này thân thể đẩy mạnh dị hệ lực cung điện, tiểu cây ớt, tiếp hàng tiểu lạt tiêu quá sợ hãi, à nhanh như vậy liền làm xong ta làm bộ buồn ngủ dáng vẻ, nói. Thực sự buồn ngủ quá, cho nên, thuộc tính toàn bộ khai hỏa, ngươi hiểu tiểu lạt tiêu yên lặng không nói những lời này là ở ngữ âm tần đạo nói, tiểu tính cũng nghe được đến, tiểu tính nhân cần hỏi han, ca ca, ngươi làm sao hiện tại mới có hơn 9 giờ, ngươi liền mệt nhọc ta hời hợt nói, có lẽ là đẹp nảy tống hợp chứng lại tái phát, cảm giác thân thể thiếu hoảng sợ tiểu tính nghe xong lời này, có chút không chịu nổi, lập tức cho ta phát một cái tâm ngữ, ca ca. Ta hôm nay đi trở về ta khoát khoát tay, chớ, có thời gian. Nhiều bồi bồi cha được rồi, thuận tiện giúp ta nhiều lời vài câu lời hữu ích. Đây mơ y la đạo nhưng là, ca ca ngươi không có chuyện gì, ta ngủ một giấc thật ngon là được. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá kỳ thực, đang ở ta vừa nói võ thuật. Ta đã bị ạ sở chỗ boy đám người từ lầu một phòng khách mang ra phòng làm việc. Bởi vì ta hệ thống đã có nêu lên ta sẽ ngồi nửa đêm 12 điểm chuyến bay bay thẳng Ni Bang. Máy bay hạ cánh sau đó, sẽ đi xử lý thanh diệp xạ thời điểm sở dĩ sẽ không lựa chọn tư. Nhân chuyên cơ, cũng không phải là Ni Bang bên kia sẽ không chuẩn vào, mà là bởi vì ta không muốn đánh rắn động cỏ lúc này, ta còn không có lọ góc, mà là cùng mọi người cùng nhau vui vẻ quét lên mặt đất nghịu nọt vương ngủm sau đó, rơi xuống vật chồng chất như núi. Kim tệ đương nhiên không cần phải nói, chỉ là cái kia rực rỡ vô cùng rơi xuống cũng đủ để hấp dẫn mắt của chúng ta. Cầu đầu tiên là ma thạch. Nghịu nọt vương rất là hùng hồn, ước chừng rơi mất 6 khổ ít dai ma thạch sau đó là trang. Bị, cái này ít một chút, bất quá cũng có 2 kiện, nhất kiện là trong tay nó thanh kia to lớn huyết sắc chiến phủ, một món khác thì là hòa hợp thải hồng khí hung giáp sau đó là kỹ năng, cư nhiên cũng rơi mất một bản, hơn nữa bản này kỹ năng thất thải sặc sỡ, phẩm cấp cực cao cuối cùng, là vật phẩm đặc biệt, một cái rất kỳ quái. Dường như lớn chừng quả đấm túi rơi vào trên mặt đất ta kích động không thôi, những thứ này rơi xuống vật phẩm cấp cùng thực tế tác dụng đều rất lớn, kháng đắc khởi mịu. Nọt vương phẩm cấp cùng thực lực không tầm thường Lạc Lam hôm nay giải phong cũng vô cùng thuận lợi, không ra 5 phút liền đem 2 kiện trang bị giải phong hoàn tất, nhìn cái kia gần như hoàn mỹ giải phong thuộc tính, ta cười ha ha một tiếng, lúc này mới đem tất cả rơi xuống vật thuộc tính phát đến rồi chúng ta ngự âm tần đạo, trong lúc nhất thời. Toàn bộ tần đạo bên trong lặng ngắt như tờ như ma vương chi phủ phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, phụ chú ý sử dụng đẳng cấp. 280 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 2.900-5.000 phụ gia điểm lực lượng 6-5.000 mẫn tiệp 3-2.500 thể chất 6-5.000 giải phong thuộc tính, lượng máu hạn mức cao nhất 45% phòng ngự ma pháp lực 60% tỷ lệ bạo kích 75% công kích độ 70% phá vỡ thuộc tính 55% hấp huyết thuộc tính 45% để thăng 140% chiến cuồng kỹ năng hiệu quả linh hồn đặc tính, điên cuồng lực, có 50% tỷ lệ đánh ra hạn mức cao nhất công kích phi hành khắc tinh, ở công kích phi hành hệ sinh vật lúc, tăng 40%-90% thương tổn huyết chi chúc phúc. Sử dụng đề thăng lượng máu thượng hạn kỹ năng lúc, có 50% tỷ lệ đề thăng chính mình 40% lực phòng ngự vật lý có thể cường hóa huyết hồn trói chặt, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch trang bị yêu cầu, danh vọng 20 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 40 triệu điểm ở trên vũ khí giới thiệu, nịu nọt vương tốn hao suốt đời tinh lực, dùng thượng cổ thời đại ma pháp vẫn thạch, dùng chính mình tiên huyết đúc kim loại trên đó, lấy thải hồng hồ hồ nước làm lạnh mà chế tạo ra tuyệt thế chiến phủ, có người nói uy lực của nó vẹn vẹn thua kém 7 thần khí diệt thế chiến phủ thiên hồng chiến giáp phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 280 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 140.000 phòng ngự ma pháp lực, 6.000 phụ gia điểm số, lực lượng 35.000 mẫn tiệp 20.000 thể chất 35.000 trí lực 6.000 giải phong thuộc tính. Lượng máu 140.000 không lực phòng ngự vật lý 80.000 không lực phòng ngự vật lý 80.000 không lực phòng ngự vật lý 80.000 không phỉ gì cản đà mạ dễ đủ sần 27% viễn trình kỹ năng giảm tổn thương 27% nguyên tố kỹ năng giảm tổn thương 27% để thăng người sử dụng 100% kỹ năng hiệu quả trang bị yêu cầu, danh vọng 25 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 35 triệu điểm ở trên có thể cường hóa trang bị giới thiệu, Nữu Nọt Vương tốn hao suốt đời tinh lực, dùng thượng cổ thời đại ma pháp vẫn thạch, làm cho 10 tên tay nghề xuất trung cao sơn ải nhân tốn. Hao 10 năm chế tạo ra có 102 thần giáp, có người nói có thể để cho trang bị sau dũng giả đạt được phù hộ thị huyết vương nói, lấy cường đại chiến lực cường hóa tự thân, để thăng 200% di động độ cùng công kích độ, có thể cùng còn lại thêm hiệu quả được ra, hiệu quả duy trì liên tục 2 phút kỹ năng đẳng cấp, thánh cấp phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian cột đồ, 10 phút hạn định chức nghiệp, chiến cuồng, chiến lang cực kỳ diễn sinh chức nghiệp kỹ năng hy hữu độ, duy nhất như ma phúc túi, sở hữu hải nạp bách xuyên lực ma pháp ba lô, có thể chuyên trở dưới bắt ngát thải hồng hồ, có thể để thăng người sử dụng 1200% ba lô dung lượng ta chật vật nuốt nước miếng một cái, phân phối thế nào, giao cho mọi người phỉ nhi nói, đừng giao cho chúng ta, những thứ này đều là các ngươi đánh ra chiến lợi phẩm, vậy thì các ngươi chính mình phân ta vò đầu nói, nhưng là ta xưng sao đã nghe được nước bọt rơi xuống thanh âm điều này có thể để cho ta an tâm phân phối sao huyết diệt. Lịch hiểm ác ôn cùng Hồng Diệp ba tên này cười ha ha một tiếng sau đó, Hồng Diệp phát triển phong cách, tiểu phi, ta lão bà mang thai, ta gần nhất lọ dìn thời điểm nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên, chiến phủ này cùng kỹ năng ta đều từ bỏ ta nghe xong, trong lòng có chút lên men làm phi phạm liên minh đỉnh cấp chiến của người chơi, Hồng Diệp giống như vậy phát triển phong cách đã không chỉ một hai lần, nhớ kỹ nhất cực kỳ trọng yếu một lần là hắn bỏ qua vốn nên thuộc về mình dũng khí chứng. Mình đem tự tay chuyển nhượng cho lịch hiểm ác ôn mà bây giờ, cực kỳ châm trọng là, hắn là chiến cuồng người chơi trung cao nhất bất quá, lời của hắn cũng cực kỳ thực tế, tháng đầu thu đã hoài thai, hắn lại là ba người chồng tốt, tự nhiên sẽ buông đại lượng thời gian trò chơi đến lão bà, điểm này không gì đáng trách, cho nên, trò chơi trong lĩnh vực, tác dụng của hắn tương ngô ứng biến tiểu huyết diệt nói tương đối trực tiếp, cũng cực kỳ thực tế, gậy gộc, kỹ năng và chiến phủ hai ta phân. Cũng đừng nói gì, phân đến sau đó, theo bộ mặt thành phố giá cả phân nửa, đem tiền cứ gọi cho Hồng Diệp ca lịch hiểm ác ôn nói, không thành vấn đề Hồng Diệp dù sao tuổi lớn hơn bọn họ, xử lý bắt đầu loại chuyện như vậy thuận buồm xuôi gió, đừng cho ta một nửa, bán 20% đã đủ ta cho ta tương lai khuê nữ bị đồ cưới, tiền còn lại, các ngươi nếu có tâm, liền phóng vào nhà quỹ huyết diệt nói, vậy mỗi người 30%, còn dư lại 20%, đánh vào gia quỹ ta tức giận nói, không có thành ý, đánh toàn khoản lịch hiểm. Ác ôn rụt rè nói, ca, ngươi đem ta đây bán, ngươi xem ta đây có đáng giá hay không toàn khoản ta than thở, ngươi được lại có tỷ hệ NOO, ca, ta hận ngươi chế rêu một phen sau đó. Lịch hiểm ác ôn cuối cùng lựa chọn chiến phủ, đem quyển kia kỹ năng để lại cho huyết diệt. Ai cũng biết, trên thực tế đến rồi trò chơi cuối cùng giai đoạn, kỹ năng giá trị vĩnh viễn muốn tỷ võ khí lớn. Trừ phi vũ khí này là trung cực vũ khí mà bây giờ xem ra, cái này có 102 thần khí cấp chiến phủ tuy nhiêu. Bức, nhưng lại như cũ không phải trung cực vũ khí huyết diệt người này dã tâm rất lớn. Hắn xem trọng vũ khí chính là thành kia 7 thần khí chi diệt thế chiến phủ ta đánh giá một chút chiến phủ cùng kỹ năng bộ mặt thành phố giá cả. Cuối cùng làm cho huyết diệt lấy ra 15 triệu, trong đó 9 triệu cho Hồng Diệp. 6 triệu cống hiến cho ra cơ kim huyết diệt vốn là có được chính mình sản nghiệp, cộng thêm ở trong game lại có huyết vực 5% tổng tiền lời trích phần trăm, giàu dâu mở, chút tiền ấy với hắn. Mà nói thực sự không coi vào đâu còn như lịch hiểm ác ôn thằng ngãi này, hắn cũng rất có tiền, cho nên ta làm cho hắn lấy ra 10 triệu, 6 triệu cho Hồng Diệp, 4 triệu đưa vào ra quỹ Hồng Diệp gặp qua đồng tiền lớn, nhưng là nhiều như vậy tiền hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi có chút kích động. Các huynh đệ, các người đối với ta thật là thật tốt, như vậy, đều ở đây trong rượu, chờ ngày nào nhà của ta bảo bối ra đời, ta mời khách, chúng ta không say không về huyết diệt sang sảng cười. Ta sẽ chờ ngươi những lời này, ngày đó ta tất đến, tất say lịch hiểm ác ôn thì yếu ớt nói, Hồng Diệp ca, chỉ cần có thị tan là được hai cái huynh đệ đối với Hồng Diệp đều có biểu thị, ta bên này cũng không có thể không có biểu thị, vì vậy ta nói, Hồng Diệp, Phỉ Nhi cùng ta có ý tứ là, tiễn ngươi một bộ biệt thự, địa điểm đang ở Argentina bụt Hồng Diệp bị cảm động rối tinh rối mù. Mọi người đối với ta cái này tội nhân thật tốt quá, ta có tài đức gì Hồng Diệp ca, nhìn một cái ngươi, lại nói. Những cái này không có tí sức lực nào chuyện, chớ nói nhảm, trước mặt ngươi lớn nhất nhiệm vụ chính là đem chị dâu chiếu cố tốt, nghe được không Tiểu Lạt Tiêu lời nói như trước Bưu Hán Hồng Diệp cùng Tiểu Lạt Tiêu quan hệ tốt nhất, trước đây chính là Tiểu Lạt Tiêu đem hắn ngạnh sinh sinh đích từ bên dưới vách núi kéo lên, cho nên, hắn cực kỳ nghe Tiểu Lạt Tiêu, cái gì cũng không đã nói vì vậy, chúng ta tiếp tục phân phối rơi xuống vật món đó kim loại giáp, Lăng Ba Vũ liền suy nghĩ cũng không. Suy nghĩ, liền nói với ta, ca ca, cái này giáp ta không muốn, cho Tĩnh tỷ tỷ những lời này, là ở tổ đội chung nói, Tiểu Tĩnh cũng không biết ta nghe xong sau có chút không vui, công là công, tư là tư, bột là chúng ta mấy người đánh, ta không nên cầu, liền giáp sẽ là của ngươi, ngươi cho nàng cần gì phải Lăng Ba Vũ nói, ca ca, ngươi hãy nghe ta nói, Tĩnh tỷ tỷ là chúng ta đoàn thể đệ nhất nhu cầu, hết thể đều phải tăng cường nàng. Cái này giáp trụ thêm 3 cái vật phòng thuộc tính, không để cho. Nàng cho ai nàng về sau đem mình trang bị tăng lên, lại cho ta làm phẩm cấp cao khôi giáp coi như hoàn lễ không được sao Lăng Ba Vũ nói chắc như đinh đóng cột, thái độ cũng vô cùng thành khẩn, để cho ta phải không không biết xấu hổ ta cũng biết, nàng là có tiền, cho nàng tiền là vũ nhục nàng, cho nên, ta cho nàng thực tế đồ đạc, đó chính là, ôm một cái.